Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, Fragment of War. 2. Những mảnh vỡ chiến tranh. 2. Cuối cùng, trận chiến kết thúc, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã bị loại bỏ, và những người lính mệt mỏi nằm dài trên mặt đất, thở hổn hển. Rain cũng đang ngồi trên lớp rêu đỏ tươi, ôm lấy bên sườn bầm tím với vẻ mặt ảm đạm. Cái nóng oi bức của God Grape hôm nay đặc biệt ngột ngạt. Vì vậy cô đã triệu hồi Green Canteen, bình nước xanh và đổ nước mát lên đầu. Mình sẽ không sống sót như thế. Cô đã nghĩ rằng việc đối phó với flaw, khuyết điểm của mình là có thể và rất có thể là như vậy. Tuy nhiên, học cách đối phó cần có thời gian. Điều khó có được trong thời chiến và các công cụ mà cô thiếu, Rain đã xoay sở cho đến nay với sự giúp đỡ của Tama. Nhưng điều đó có thể kéo dài bao lâu? Chuyển ánh mắt, cô nhìn cái bóng của mình. Anh trai cô ở ngay đó. Lời đề nghị của anh ấy vẫn còn đó. Nếu cô muốn, cô có thể đào ngũ khỏi Song Ami bất cứ lúc nào và được đưa đến nơi an toàn. Bỏ lại đồng đội và nguyên tắc của cô. Ở phía sau, nhìn ra xa cái bóng, Rain chăm chú những người lính đồng đội của mình. 40, 41, còn lại 42 người trong số họ. Chưa đến một nửa số lượng ban đầu. Một số đã chết trong cuộc chinh phục Colorbone Citadel, thành trì xương đòn. Một số trong khi chinh phục các vùng hoang dã của Breastbone Ridge, vùng xương ước. Nhiều người đã ngã xuống trong trận chiến Godhead, và cuối cùng, nhiều người nữa đã chết trong cuộc rút lui về phía Bắc. Hầu hết 42 Awaken, người thức tỉnh, bị thương nhẹ, trong khi một số bị thương nặng. Trước đây đã có hai healer, người chữa lành, trong Centurier, đội quân 100 người, nhưng bây giờ, chỉ còn lại Fleur, đáng buồn thay. Tinh chất của cô ấy không phải là vô tận, may mắn thay, hoặc có lẽ là tàn nhẫn. Có tương đối ít người bị thương đủ nặng để cần cô ấy điều trị ngay lập tức. Đó là bởi vì các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sống trong rừng quá mạnh, và hầu hết những người trở thành con mồi của chúng đều chết. Đó là một điều tồi tệ, nhưng cũng có phần may mắn cho những người lính mệt mỏi này. Xét cho cùng, họ đang bị truy đuổi bởi các thành viên của SWAT Army. Mỗi người không thể tự mình hành quân sẽ làm chậm những người còn lại. Ngay khi Rain cân nhắc vấn đề này, giọng nói của Tama vang lên khắp chiến trường gần đây. Được rồi, các người có 10 phút để nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía Bắc. Mệnh lệnh của cô không có gì đáng ngạc nhiên. Sẽ là không khôn ngoan nếu ở lại gần chiến trường, nơi mùi máu có thể thu hút bầy đàn của những kẻ ăn xác thối đáng ghê tởm. Ngoài ra còn có SWAT Army phải lo lắng, vì vậy họ không có thời gian để nán lại. Mọi người đều hiểu điều đó. Tuy nhiên, nhiều ánh mắt tối tăm hướng về Tama, khuôn mặt của hầu hết binh lính trở nên oán giận, không thể tránh khỏi. Các chiến binh của Song Army vẫn đang quay cuồng sau trận chiến Godhead. Ngay cả trước đó, tinh thần của họ đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi nỗi kinh hoàng rùng rợn của God Grave. Một Death Zone, vùng chết, theo đúng nghĩa đen, nơi không một con người nào được cho là tồn tại, và mọi thứ giờ đây chỉ trở nên khó khăn hơn. Họ mệt mỏi, bối rối và sợ hãi. Làm sao họ có thể không cảm thấy oán giận khi khoảng trống mà những đồng đội đã ngã xuống của họ để lại rõ ràng đến mức gần như có thể sờ thấy được. Do đó, những người lính có rất ít sự ấm áp trong trái tim dành cho sự lãnh đạo của Song Army vào lúc này. Và vì Tama là sĩ quan duy nhất ở đây, cô ấy phải gánh chịu phần lớn những cảm xúc tiêu cực này. Tình huống của cô ấy thậm chí còn tồi tệ hơn so với các sĩ quan khác. Rất có thể, bởi vì cô ấy là một Awaken, người thức tỉnh, trẻ tuổi đang làm công việc dành cho một Master dày dạn kinh nghiệm. không quan trọng cô ấy có năng lực như thế nào hay là một chiến binh nguy hiểm như thế nào. Tất cả những gì quan trọng là binh lính đang chết, và cô ấy là một mục tiêu thuận tiện để đổ lỗi. Nhìn Tama, những người lính, những người đã theo cô ấy với sự nhiệt thành mới đây. Giờ đây không thể không tự hỏi, bao nhiêu người trong số họ sẽ còn sống nếu có một Ascended thăng hoa, dẫn dắt họ thay vì hậu duệ trẻ tuổi này. Họ càng mệt mỏi và sợ hãi, họ càng trở nên chán nản. Điều tương tự có lẽ cũng đúng với cảm giác của họ đối với các sĩ quan cấp cao hơn của Song Army. Có lẽ ngay cả chính nữ hoàng Quinn. Trong khi đó, Tama dường như không chú ý đến những ánh mắt oán giận. Đi đến chỗ Ren, cô ngồi xuống đất và gật đầu với Green Canteen. Bình nước xanh, cho mình cái đó với. Nhận được bình nước, cô uống nước mát một cách tham lam. Chính xác 10 phút sau, đội quân tả tơi rời khỏi hiện trường trận chiến. Thậm chí không thèm thu hoạch sâu sát, mảnh linh hồn, từ xác của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Thời gian qua ngắn, họ vội vã đi về phía bắc mà không dừng lại. Thỉnh thoảng, một con quái vật đi lạc sẽ đi vào con đường của họ, buộc những người lính phải chiến đấu. May mắn thay, không có trận chiến nào đột ngột và thảm khốc như trận chiến cuối cùng. Vì vậy, Ren không phải tham gia cận chiến. Cô an toàn hơn nhiều, cũng như hiệu quả hơn nhiều. Với một cây cung trong tay, Heavy Burden, gánh nặng, Outskirt at Noon, vùng ngoại ô vào buổi trưa. Và Don't Cut Yourself, đừng tự cắt bản thân. Ba mũi tên được Sunny chế tạo cho cô, vượt trội hơn nhiều trong việc làm chậm và bất động kẻ thù so với thanh kiếm chết người của cô. Đặc biệt là với mục tiêu không thể sai lầm của Ren. Một khi một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị một trong số chúng bắn trúng, những người lính khác sẽ dễ dàng kết liễu nó hơn nhiều. Vì vậy, mặc dù cô ấy không thể giết bất cứ thứ gì nữa, cô ấy vẫn đang đóng góp rất nhiều. Hầu hết binh lính thậm chí còn không nhận thấy rằng cách Ren chiến đấu đã thay đổi. Chỉ có Jay và Fleur là đủ chú ý để biết rằng có điều gì đó khác biệt ở cô ấy. Cô, ổn nữa. Mục tiêu của cô hôm nay hơi lệch lạc một cách kỳ lạ. Cô ấy chỉ gượng cười. Ừ, tôi ổn. Chỉ là đang khám phá xem memory, ký ức mới của tôi có thể làm gì. Jay có vẻ không tin, nhưng cuối cùng cũng gật đầu và để cô ấy yên. Họ dũng cảm vượt qua mũi phía bắc của Breastbone Ridge, vùng xương ức, chiến đấu với nhiều hiểm họa của khu rừng đỏ tươi trên đường đi. Có thêm một vài cuộc giao tranh, nhưng may mắn thay, màn mây phía trên họ vỡ ra sau vài giờ. Một vạt rừng rộng lớn đã bị tiêu diệt, và khi những đám mây tự sửa chữa, Ren và những người bạn đồng hành của cô tiếp tục con đường về phía bắc. Sau hai ngày hành quân nữa, cuối cùng họ đã đến được một trong hai Crossing Stronghold, thành trì giao lộ. Hết chương.